Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, thuộc giống chó đại soái. Vân Dương nhìn xem phó báo quốc, từ trên tổng hợp lại, phó soái ngài chỉ là một tái quân nhân thuần túy, mà Hàn Sơn Hà ngoại trừ là xuất sắc nhất quân nhân bên ngoài, hay là một tái cực đoan sắc bén chính trị gia. Hắn ngay cả mình sinh tử đều có thể lợi dụng đến triệt để như vậy. Đồng dạng đáng kinh ngạc đáng sợ. Nhìn thấy mà giật mình. Phó báo quốc cười khổ một tiếng. Phó mộ chỗ nào có thể như mây công tử đồng dạng tưởng tượng chu đáo. Vừa rồi duy nhất nhất niệm. Cũng chỉ có cùng là quân nhân. Càng là như vậy làm cho người tôn kính quân giới thần thoại. Chuyện này đối với ta mà nói. Nhất định phải giúp, dù là vì thế muốn lưng đeo chịu tội, cũng là nhất định phải làm. Hắn quay đầu, ngưng chú lấy Vân Dương con mắt, nói, liên quan tới chuyện này, ta sẽ đích thân dâng tấu chương cùng bệ hạ giải thích. Không thể đổ cho người khác, tuyệt không trốn tránh, Vân Dương mỉm cười nói, phó soái là sợ ta vụng trộm cùng bệ hạ đâm thọc. Vừa rồi Hàn Sơn Hà câu kia thiên hoàng quý tộc, lại còn có này hiệu năng, nhỏ nhưng đầy đủ ly gián ta cùng phó soái ha ha. Phó soái vốn là nhìn ta không thế nào thuận mắt, hiện tại ta lại nhiều nhất trọng hoàng thất dòng họ thân phận. Lập trường càng thêm vi diệu, là không, phó báo quốc một trận xấu hổ, nói, không có ý kia, thật không có ý kia. Vân công tử ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Dương không lấy là ngang ngược cười ha ha, lập tức lại thấp giọng nói, phó soái, liên quan tới việc này, ta cho rằng dừng ở đây cũng tốt. Cái này bên trong chỗ vi diệu, phóng nhãn trong thiên hạ, nói chung cũng chỉ được ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết mà thôi. Đông Huyền quân đội đối với ngươi hận thấu xương, vô luận như thế nào, mặt ngoài cũng là người bức tử Hàn Sơn Hà, cho nên chúng ta không cần lại vì chính mình chế tạo ngoài định mức phiền phức, đồ gây chính mình phiền não. Phó báo quốc bỗng nhiên nghiêm túc trên dưới đánh giá Vân Dương một phen, tựa hồ là nhận thức lại Vân Dương đồng dạng. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là thẳng thắn mỉm cười, phó soái có mấy lời chui cùng mượn cớ, có thể không tiết lộ hay là không cần dò dỉ ra đi tốt. Cần biết lại khai sáng quân chủ, cũng sẽ còn có nghi kỵ chi tâm. Lại công bằng bằng phẳng triều đình, cũng khó tránh khỏi sẽ có đấu đá hiện tượng. Nhất là một số thời khắc liên lụy đến lớn lao lợi ích thời điểm. Biết rõ không nên là không thể vì, nhưng lại không thể không vì cái gì tình huống. Há tại số ít. Phó báo quốc khe khẽ thở dài. Đúng vậy a, Vân Dương nói, mà ta chỉ là một cái hầu gia công tử, coi như ta cũng có hoàng thất huyết mạch, nhưng cả cuộc đời này tuyệt đối không thể đạt được hoàng thất thừa nhận, tự nhiên cũng liền không có khả năng tham dự vào khối kia trứng lớn bánh ngọt chia cắt bên trong. Kỳ thật bằng vào tu vi của ta cấp độ, bình thường thế tục lợi ích cũng nhập không được ta chi nhãn bên trong. Nói như vậy có thể hay không quá phách lối rồi. Ha ha, phó báo quốc nhịn không được nhoẻn miệng cười. Nói, câu nói này, phách lối tự nhiên là phách lối, nhưng càng nhiều hơn chính là thực sự. Hắn trầm ngâm một chút, nói, đã như vậy, vậy ta liền đem chuyện này nát đến trong bụng đi. Tả hữu nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Vân Dương hiểu ý, nói, chính là như vậy, ta cũng sẽ đem chi nát tại trong bụng. Đúng, lúc đó phó soái hồi kinh báo cáo công tác thời điểm, cần phải mời ta uống bỗng nhiên rượu. Phó báo quốc cười to, không có vấn đề, ta để cho người ta đào một cái ao lớn đường rót đầy rượu ngon. Lại nhiều nhiều dự bị ăn thịt, sau đó trực tiếp để cho ngươi ở đến bên trong. Vân công tử trước kia nhã hào, phó mộ sớm có nghe thấy, không sợ công tử độ lượng. Vân Dương cười ha ha, trong truyền thuyết Tửu Trì Nhục Lâm sao? Vậy coi như nói xong, một lời đã định, Tứ Mã Nan Truy, nói đi. Hai người quay người dục ngựa đi trở về. Đại chiến đến tận đây có một kết thúc. Nhìn tình huống này, tin tưởng Đông Huyền Phương diện chí ít ba trong vòng mấy năm lại khó có cái gì lớn chiến sự động tác. Sau đó phó soái có thể có tính toán gì? Vân Dương hỏi, ta đã từng đáp ứng Vân Tôn đại nhân, thề sống chết thủ vệ Thiết Cốt Quan. Phó báo quốc tôn kính nói ra, hiện tại lúc đầu Thiết Cốt Quan mặc dù đã hủy đi, ta dự định nhiều hơn điều động nhân thủ, tranh thủ tại hai năm này thời gian bên trong, chế tạo lần nữa ra một tòa so trước kia Thiết Cốt Quan càng kiên cố hơn mấy lần quan ải đi ra. Nói chung đông tuyến bên này trong ngắn hạn sẽ không còn có phiền nhiễu, tất có thể công thành. Nhắc tới một lần Thiết Cốt Quan hủy đến có thể nói triệt đề, chính là từ căn cơ bên trên bị hủy, ngược lại là thuận tiện ta bắt đầu từ số 0. Một lần nữa khung, nói đến đây sự kiện, phó báo quốc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, coi như 2 năm 3 năm đằng sau chiến sự coi là thật lại nổi lên. Mới Thiết Cốt Quan lại tất nhiên sẽ để Đông Huyền biết. Khối này xương cứng, là bọn hắn căn bản gặm bất động, thiên hạ đệ nhất hùng quan. Như cũ vắt ngang tại trước người bọn họ, Vân Dương lẳng lặng nói ra, sai lầm, phó báo quốc ngạc nhiên, sai lầm, Vân Dương nói, phó soái ý nghĩ quá mức bảo thủ, trước kia Thiết Cốt Quan tồn tại, chính là vì phòng ngự Đông Huyền, điểm này không gì đáng trách, bởi vì Đông Huyền có đệ nhất thiên hạ binh mã, càng có đệ nhất thiên hạ thống soái chủ trì. Đối mặt mạnh như vậy mạnh tổ hợp, lấy thủ ngự làm đầu, theo lý thường nên nhưng mà hôm nay về sau, Đông Huyền lại không còn những cái kia, nhất là đã mất đi Hàn Sơn Hà áp chế đằng sau. Đông Huyền trên triều đình văn võ nội đấu thế cục nhất định sẽ chưa từng có kịch liệt. Vân Dương, thật yên lặng nói ra, cho nên, ngươi trùng kiến Thiết Cốt Quan. Ý muốn thủ vệ cương thổ, đã là hại lớn hơn lợi, hiệu quả có hạn đến cực điểm. Ta ngược lại hy vọng phó soái có thể đem mới Thiết Cốt Quan làm thành một cái thành lũy, lấy tiến công làm chủ lô cốt. Sau này, chúng ta Ngọc Đường đem cũng không tiếp tục là mặc người ức hiếp. Cho dù người xâm nhập vào quốc gia, đem cơ bản sách lược phương hướng thay đổi, chuyển thủ làm công. Vân Dương quay đầu nhìn phó báo quốc, mỉm cười nói, có lẽ, dục ngựa nước khác, khai cương khoách thổ, nhất thống thiên hạ đại nghiệp, muốn từ 2-3 năm đằng sau bắt đầu. Phó soái, có lẽ bực này thiên thu sự nghiệp to lớn, sẽ từ trên tay của ngươi. Vân Dương lộ ra nụ cười sán lạn, ngoặc kép, hoàn thành nha. Phó báo quốc nghe vậy sững sờ sau khi, một lát sau liền là mặt đỏ lên, lại từ cẩn thận suy tư Vân Dương lời nói, càng suy tư ánh mắt càng sáng, đột nhiên hung hăng vỗ đùi, đúng nga, ta làm sao lại không nghĩ tới, nhiều đến công tử nhắc nhở, không có Hàn Sơn Hà, Đông Huyền tổng binh lực cũng trên phạm vi lớn rút lại, nhưng lại có sợ gì, chậm đã, việc này ta phải một lần nữa ngẫm lại. Mới Thiết Cốt Quan đến cùng nên như thế nào thành lập, nhưng phải triệu tập một chút biết được xây thành trì nhân tài đến đây tiếp thu ý kiến quần chúng mới được. Ai nha, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Một bên nói, một bên nghĩ, một bên mặt mày hớn hở, hận không thể hiện tại liền muốn bắt đầu tay tiến hành. Vân Dương nhìn xem vừa nghĩ, một bên nước bọt chảy dòng. Nghĩ đến khai cương khoách thổ công tích vĩ đại, đã nứt ra miệng rộng, cười ngây ngô không thôi phó báo quốc, không khỏi hòa nhã mỉm cười. Lúc này phó báo quốc, chỗ nào còn giống Hàn Sơn Hà trong miệng đương thời tuyệt đỉnh thống soái, đơn giản chính là một kẻ ngốc tiểu tử, bị Vân Dương ánh mắt nhìn chăm chú phó báo quốc, thẳng đến cười ngây ngô một hồi lâu đằng sau. lúc này mới hoàn hồn lưu ý đến đi theo bên cạnh hắn bên người. Lập tức cảm giác bị mất mặt, nhất thời mặt nghiêm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Dương trong chốc lát sửng sốt, ta, tại sao lại ở chỗ này? Đúng nga, ta tại sao lại ở chỗ này? Phó báo quốc thốt nhiên cả giận nói, tiểu tử ngươi lúc này không nên là hộ tống lão nguyên soái trở lại kinh thành rồi hả? Làm sao lại xuất hiện ở trên chiến trường? Vân Dương, ngươi tự ý rời vị trí, phải bị tội gì? Vân Dương bị câu này chỉ trích rung động đến thất điên bát đảo. Phó soái, ngài sư kỳ thật không phải Phương lão thái úy a. Lão sư của ngài tuyệt bức nên thu kiếm Hàn Thu lão nguyên soái a. Bực này qua sông đoạn cầu cộng thêm trả đũa thủ đoạn lưu manh. Quả thực là lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực tùy tâm sở dục hạ bút thành văn a. Phi, hẳn là tín khẩu nhặt ra. Há mồm chính là a. Ngươi có dám hay không lại không muốn ra mặt một chút. Phó báo quốc vẫn không buông tha. Ta hiện tại cùng ngươi luận phải là quân pháp chức trách. Ngươi coi trước trách nhiệm. Còn có phải làm thân ở vị trí. Đều không phải là ở đây. Làm sao lại trả đũa. Mau nói. Thu lão nguyên soái ở đâu. Hắn. Hắn sẽ không cũng ở bên trái gần a. Vân Dương một trận bất đắc dĩ. Chắc chắn sẽ không a. Hắn hiện tại cũng đã tại bên ngoài 3000 dặm. Ngươi tên hỗn trướng này. Phó báo quốc không khách khí giận mắng. Còn muốn trong này phát ngôn bừa bãi. Còn không mau đuổi theo hộ vệ. Ngươi còn muốn lập chiến công hay sao? Ngươi là quân ta người trong quân lữ sao? Vân Dương đầy bụng ra ngột ngạt. Hận không thể lộ ra vân tôn thân phận đem ra hỏa này đánh thành một cái đầu chó. Vô hạn oán thầm không thôi. Hợp lấy ta giúp ngươi đối phó 100000 đại quân. Giúp ngươi đại thắng một trận. Trả lại cho ngươi ra nhiều như vậy ý kiến hay. Miêu tả tốt đẹp như vậy tiền cảnh. Không nghĩ tới ngươi căn bản chính là thuộc giống chó. Quay đầu chính là hung tợn cắn một cái đi lên. Cái này mẹ nó không chỉ là thuộc giống chó. Hay là thuộc chó dại điển hình. Có dám hay không lại lưu manh một chút. Vân Dương hiển nhiên không để ý đến một cái trọng điểm. Thu kiếm Hàn mặc dù là kinh thành tam đại lưu manh đứng đầu. Thanh danh vang dội nhất. Nhưng mà đầu năm nay, càng là chó biết cắn người càng không tùy tiện kêu to. Tỷ như đồng liệt tam đại lưu manh bên trong lão thái úy Phương Kình Thiên. Lại tỷ như truyền nhân y bát của hắn. Phó báo quốc, ở trước mặt Vân Tôn. Phó báo quốc tự nhiên chỉ có tự ti mặc cảm, mặc cho phân trần phần. Nhưng là bây giờ người trong cuộc là Vân Dương. Mà lại lúc này hay là phân tranh lắng lại lập tức. Lúc này không lỗ Vân Dương chờ đến khi nào. Vóc người đẹp trai không tầm thường a. Ta cái này chạy tới. Vân Dương bực tức đầy bụng. Ác thanh ác khí mà nói. Tạm biệt ngài đâu. Không đúng. Tốt nhất là về sau đều không cần tạm biệt. Chậm đã. Đều đáp ứng chuẩn bị cho ngươi tửu trì nhục lâm. Sao có thể không còn gặp đâu. A. Ngươi con ngựa này không tệ a, nếu không lưu lại cho ta đi. Phó báo quốc nhãn tình sáng lên, mặt ngươi đâu, còn dám lại không muốn mặt một chút sao? Vân Dương mặt đen lên, dứt khoát không che giấu chút nào hung tợn mắng một câu. Lập tức hai chân thúc vào bụng ngựa, Hồng Hồng cũng là khinh bỉ nhìn phó báo quốc một chút. Khò khè một tiếng phì mũi ra một hơi. Phun ra phó báo quốc một mặt, mở ra bốn đầu chân dài, một trận gió đồng dạng rời đi, ta dựa vào, xúc sinh này thế nào thật hung đâu. Phó báo quốc liên tục không ngừng đi thay đổi sắc mặt, lập tức đột nhiên thở dài một tiếng, nhiều như vậy hảo huynh đệ, cứ như vậy không có a, đem Vân Dương đuổi đi đằng sau. Phó báo quốc một thân một mình đứng ở trên chiến trường. Đột nhiên buồn từ tâm đến, lệ như suối trào, như vậy nằm ở lập tức, hai cánh tay che mặt, kiềm chế khóc giống lên, coi là thật lại không bất luận cái gì hình tượng có thể nói. huynh đệ của ta, không có người thời điểm. Phó báo quốc khóc đến toàn thân run rẩy, tựa như đứa bé. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ bất quá chưa tới lúc đau lòng mà thôi. Trên chiến trường, trời chiều chiều xéo, từ tầng mây dày đặc bên trong, vẩy xuống một mảnh quang huy, một người một ngựa, tại bị máu tươi nhuộm thành từng mảnh màu đỏ tuyết trắng mênh mang khắp mặt đất. Bị lôi ra cái bóng thật dài, tại xác định không có người ngoài thời điểm, thống soái cái kia kiềm chế nghẹn ngào, cái kia khó mà kể ra bi thương, mới cứ như vậy bạo phát đi ra. Dấu bé viết 1000 chữ, đứng lên nghỉ ngơi tản bộ, sau đó tiếp tục, thế mà từ 9 giờ rưỡi sáng đến bây giờ mới viết 2 chương. Hổ thẹn, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.